rồi Điển im lặng đi bên cạnh nghe Đắc tâm sự. Đời bộ đội của Điển có hai lần mà lúc này nghĩ lại gã thấy mình sáng suốt. Lần thứ nhất là vào dịp tổng công kích Tết Mậu Thân. Dạo ấy Điển đang làm xê trưởng theo công trường 9 chủ lực từ quốc lộ 4 đánh vào chi khu Cái Bè thuộc tỉnh Bình Định Tường. Từ đêm giao thừa đến mùng 5 Tết, khí thế cách mạng như trẻ tre, tiến công như vũ bão. Các đồn nghĩa quân, địa phương quân tưởng lầm đang hưu chiến, yên tâm lơ là phòng thủ. Tiểu đoàn của Điển bất ngờ tung ra, chỉ trong một đêm đã mở rộng vùng kiểm soát đến sát bộ chỉ huy chi khu. Đại đội cơ động huyện hô hào dân chúng nổi dậy. Từ mùng 1 Tết đến mùng 3, thành lập được hơn 2 tiểu đoàn dân quân gồm bọn nằm vùng và đám chở cờ. Mỗi tiểu đoàn chỉ được trang bị gần 100 khẩu súng thật, còn lại là súng gỗ và lựu đạn, giao hết cho Điển điều động và huấn luyện. Điển mừng lắm, vượt Trường Sơn mới hơn một năm, đã giải phóng xong miền Nam, câu xin Bắc tử Nam hóa ra chỉ là huyền thoại. Mùng 6 Tết, Điển đang chuẩn bị vượt sông để tiến sang chi khu thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh từ quân đoàn ổ ạt phản công. Chỉ trong vài ngày phù du, hai tiểu đoàn dân quân hỗn tạp kia tan rã hết. Đại đội của Điển gần như hoàn toàn bị tiêu diệt. Trưởng ban tác chiến đại đội lẻn ra hồi chắn. Công trường 9 tháo chạy vào hậu Mỹ kiểm điểm lại quân số. Những đêm chằn chọc bên cạnh, các đồng chí phờ phạc vì mất tinh thần. Nhiều lần Điện nảy ra ý định hồi chắn, nhưng đường đi nước bước chỗ nào cũng xa lạ, chẳng tìm được ai để móc nối. Rốt cuộc ngày tháng trôi qua, Điện cứ đành phải gắn bó với đơn vị. Mùa hè năm 72, Điện lại toan tính hồi chắn một lần nữa mà vẫn không thực hiện nổi. Thôi thì đành cam phận chết già trong rừng sâu, chứ làm gì mà còn hy vọng trở về đất Bắc. Ấy thế mà hôm nay Điển đã trở thành anh hùng. Lắm lúc nhớ lại chuyện xưa, Điển thì thầm nói một mình: giá như ngày ấy mà chính mà quy chắn thì bây giờ bỏ mẹ. Chẳng phải riêng Điển, cả miền Bắc ai cũng ngơ ngác, tưởng chuyện chiến thắng chỉ là giấc mơ. Nhưng chẳng ai dám nói ra điều đó. Ruột thịt với nhau mới có thể xa gần bày tỏ sự ngạc nhiên này. Điển cười khẩy và nói: thì hắn cứ biết là bây giờ mình thắng đã, còn tại sao thắng được đế quốc Mỹ thì chỉ có trời mới hiểu nổi. Con phố buổi xế trưa buồn thiu, từng chùm ánh nắng xuyên qua các tàn cây chiếu lung linh trên những vũng nước vàng đục đọng lại hai bên đường sau trận mưa đêm hôm qua. Hai gã bước ngang, vài sạp hàng bày bán ở trên lề, một thứ chợ trời thu hẹp của thành phố lác đác đã thấy vài món hàng từ thành phố Hồ Chí Minh tuồn ra. Bỗng có một tiếng bước chân người chạy thình thịch chung quanh, rồi tiếng gọi nhau ơi ơi. Đàn bà trẻ con từ các căn nhà tuôn ra, cứ thế mà cắm cổ chạy. Điện giật mình kinh hãi: hết chiến tranh rồi, không lẽ Mỹ còn ném bom? Điện chưa kịp lên tiếng hỏi thì Đắc hớt hãi bảo gã: anh chờ em một chốc. Và rồi Rắc cũng lao vút đi nhập bọn với đám người nối đuôi nhau trên phố. Một lúc sau Đắc trở lại thở hổn hển, lắc đầu cười. Điển ngơ ngác hỏi: đi đâu mà cuống cả lên thế? Đắc nói như đứt hơi: anh xa nhà lâu quá chắc quên hết cả rồi. Ở thành phố hễ thấy người ta chạy thì mình cũng phải chạy. Đến xếp hàng ở cửa hàng mậu dịch chứ chạy đi đâu. Thỉnh thoảng họ mới bán vài thứ ngoài tiêu chuẩn, đứa nào nhanh chân thì mua được. Điển thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đi bộ đội vẫn sướng hơn. Thế hôm nay họ bán thứ gì mà chú không chờ mua? Đắc lắc đầu. Ngỡ gì hóa ra là toàn nhãn khô. Bây giờ lại bán cả nhãn khô cho nhân dân à? Hàng xuất khẩu đấy, nhưng không đủ quy định về vệ sinh nên Liên Xô trả lại thì họ bán cho mình. Đi bộ đã gần nửa giờ vẫn chưa về đến nhà. Điện nóng ran cả người, đưa mắt nhìn quanh, thèm một ly nước lạnh. Ngày mới giải phóng, đơn vị của Điện đóng ngay ở đường Lê Văn Duyệt, đối diện nghĩa địa Đô Thành. Ngày ngày Điện lang thang ra chợ ông Tạ, chẳng thiếu thứ gì. Về quê cũ, quang cảnh điều hưu khiến Điện nảy ra ý tưởng so sánh và buồn cho đất Bắc. Đắc nhìn mồ hôi vã ra trên mặt Điện nên đề nghị: tạt vào đây làm cốc nước đã. Đắc dẫn ăn vào quán giải khát chui, bán cà phê và nước ngọt ở sân sau một tư gia và chiếc bàn gỗ thấp lè tè, dăm ba cái ghế dài lẩm chẩm, gà vịt leo lên ỉa cả trên đó. Hai anh em ngồi dưới tàn cây khế, gọi hai chai bia Quốc Doanh. Chủ quán cũng là một thương binh từng nhờ vả Đắc ở tỉnh đội, nên Đắc có thể uống chịu, lúc nào trả tiền cũng được. Điện phan ngực áo, cầm nón cối quạt lia lịa. Một cơn gió ùa đến, lá khế rụng lả tả trên đầu Điện. Gã thở phào khoan khoái, đặt nón xuống bên cạnh, nâng cốc bia tu ừng ực. Gã quay vào bếp, lớn tiếng gọi: cho thêm miếng đá nữa được không? Chủ quán thò đầu ra: ông ăn cảm phiền vậy, chỉ có bấy nhiêu thôi. Đắc liếc mắt nhìn gã lắc đầu. Quen nhau đã lâu, Đắc biết rõ sinh hoạt ở quán này mỗi chai bia chỉ được phát một cục đá bằng ngón chân cái. Rồi bất cứ một người khách nào đòi thêm đều sẽ được trả lời là chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Đắc nói lớn: anh tôi mới về nghỉ phép. Lập tức chủ quán bước ra xoa tay lễ phép: lúc nãy thủ trưởng vào tôi đã ngờ ngợ. Anh Đắc cứ nhắc đến thủ trưởng mãi đấy, hôm nay mới được gặp, quý hóa quá. Thiếu tá rồi chứ phải không ạ? Điện bắt tay gã và vui vẻ đáp: ôi, vẫn đại úy thôi. Chủ quán trợn mắt giả vờ ngạc nhiên: đeo đại úy lâu thế cơ à? Nhưng mà chỉ nay mai thôi, nghe bảo là sau khi bầu cử Quốc hội thống nhất, Bộ Quốc phòng sẽ định lại quân hàm, thế nào thủ trưởng chả bắt được cái thứ thiếu tá. Dứt lời gã lại xoa tay và đi lùi vào bếp. Thủ trưởng ngồi chơi, tôi đang dở tay. Điện nhìn Đắc lắc đầu: đúng là mồm miệng của nhà hàng. Đắc bên vực: nhưng mà lão này tốt bụng, gãy mấy cái xương sườn mà không chết mới lạ. Trước lão cũng ở phòng không nhập viện, sau em mấy tháng xuất ngũ vì thương tật. Nhắc lại chuyện giải ngũ, Đắc lo âu hỏi anh: liệu anh có vướng không? Điển ngơ ngác hỏi lại: vướng cái gì? Xuất ngũ. Điển trầm ngâm: đi bộ đội mãi cũng chán, anh cũng định xin về làm một cái gì. Đắc đặt ngay cốc bia xuống bàn và lắc đầu: anh chớ có dại. Nói cho ngay, đa số thanh niên vào bộ đội là để kiếm cơm, ở nhà vất vả lắm, ngày hai bữa có khi còn xoay không ra. Em công tác ở tịch đội là em biết, chính sách đưa ra thì hay, thế nhưng cụ thể thì vấp. Nói là chuyển ngành nhưng các cơ quan chẳng chỗ nào chịu nhận. Về học lại thì không được, mà chả chắc được họ. Lúc đi thì mình còn trẻ, lúc về thì đã dở dang, tay nghề lại không vững, trình độ khoa học kỹ thuật thua người ta. Thành ra ông nào xuất ngũ rồi cũng chết dở. Nói đâu xa, chúng ta nhị ở làng mình đấy, xin việc mãi chẳng cơ quan nào nhận. Đảng viên đấy chứ có phải là chơi đâu. Gõ cửa huyện ủy thì huyện chê già, không cáng đáng được tình hình mới, nhiệm vụ mới. Xuống xã ủy, xã phê bình là quen thói bộ đội quân đội, ưa mệnh lệnh, kỷ luật, dân không phục. Ức quá bỏ về nuôi lợn, nhưng vốn nặng quá mà cám với bèo không có, bán lợn lỗ đến cả trăm bạc. Thằng con trai cũng bộ đội phục biên, cha con xui nhau nhất định vào đại học cho oai. Thế nhưng thi vào thì gay lắm. Điển ngắt lời: bộ đội phục viên được cộng 2 điểm chiếu cố cơ mà. Ôi thấm vào đâu, tay trong tay ngoài khối ra đấy. Chỉ có trường thủy lợi, đại học tổng hợp khoa văn, hai cái ấy là điểm chuẩn thấp hơn cả. Nhưng cậu nào cũng thích chui vào thương nghiệp vì tính nhìn xa, có ăn sau này. Nhà nước cũng biết thế, cho nên tăng vọt điểm chuẩn lên. Con trai của ông Nhị trượt vỏ chuối, bây giờ ôm nhau mà chửi. Áng chừng tiếc quân đội lắm, có miếng ra miếng vào, lại có cả cần vụ để sai vặt. Đắc nói một hơi dài, mục đích vẽ ra cho anh cái biện ảnh đen tối của một người bộ đội khi về vườn. Để Điển bỏ hẳn cái ý định xuất ngũ, trừ trường hợp chính sách nhà nước đuổi về. Điển ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cốc bia đã cạn hẳn, chỉ còn vương lại lớp bọt trắng đọng lại chung quanh. Vài con bùi ruồi bay vo ve thỉnh thoảng dừng chân trên mặt Điển. Gã nghĩ đến sinh hoạt phồn vinh ở miền Nam và thấy rõ chỉ có con đường đi buôn là mau giàu hơn cả. Khoác áo bộ đội suốt đời chỉ đủ ăn, có chuyển sang được công an hoặc cơ quan dân sự mới hy vọng ngóc đầu lên nổi. Gã chưa muốn góp ý với thằng em bởi nó chưa hiểu gì về miền Nam. Gã cầm nón đội lên đầu và đứng dậy. Về nhà rồi hắn tính. Điển xắn tay áo rồi nhấc chiếc ba lô đeo lên vai. Đắc nhanh nhẹn đỡ cái xe đạp cho anh. Mắt Đắc liếc thật nhanh nhưng cũng thật kỹ chiếc đồng hồ ô riêng óng ánh trên cổ tay Điển. Chẳng phải mãi đến bây giờ Đắc mới để ý, lúc Điển vừa bước vào nhà ăn tập thể trên tỉnh đội, Đắc đã thoáng thấy Điển có đồng hồ. Nghĩa là anh mình ở Sài Gòn mới có một năm mà đã có của mang về. Rồi Đắc lại càng an tâm hơn vì cái ba lô của Điển chật cứng, căng phồng ra ở sau lưng như một cái thúng. Những báu vật gì nằm ở trong ấy? Chẳng lẽ lại là gạo hay lương khô? Mỗi khi Điển đặt ba lô, Đắc đều chăm chú theo dõi và thấy Điển buông xuống đất rất nhẹ, như sợ vỡ đồ ở bên trong. Điển không vợ con thân thích, chỉ có mẹ già và Đắc, làm gì chẳng dúi vào tay Đắc chút quà Nam Bộ. Hai anh em vừa về đến nhà, lúc bà mẹ vừa bưng mâm câu khô ngoài sân vào, Đắc lên tiếng từ ngoài cổng: "Mẹ ơi, anh Điển về đây này." Bà mẹ quay lại nhướng mắt, giang tay của quạ bước hẳn ra thềm: "Thằng Điển đấy ư? Thật không?" Điển buông nhẹ ba lô xuống chân, chớp mắt tiến lại ôm mẹ. Bà cụ xoa đầu xoa mặt Điển rồi nước mắt từ từ chảy xuống. Bà nghẹn ngào than: "Tao cứ tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại mày nữa." Bà ngồi xuống bậc cửa kể lể tiếp: "Cái ngày thằng Đắc bị thương, tao khóc gần mù cả mắt. Rồi nghe người ta bảo mày chết dọc đường, tao cứ ngỡ là tao theo bố mày rồi." Điển không muốn nghe mẹ dài dòng nhắc lại chuyện cũ, gã cắt ngang: "Hết chiến tranh rồi, bây giờ chả sợ chết nữa." Gã đứng dậy lấy chiếc ba lô, vừa tháo dây vừa nói: "Con biếu mẹ cái này." Đắc hồi hộp tiến lại gần. Điển lôi ra cái đài hai băng, trịnh trọng nâng lên trước mặt mẹ và nhẹ nhàng vặn nút chỉnh đài trước đôi mắt háo hức của Đắc. Bà cụ kêu lên thoảng thốt: "Chết, tiền ở đâu ra mà sắm những thứ này?" Đắc mon men bước lại, đỡ cái radio Sony từ tay Điển, kính cẩn lôi cái cần anten lên cao và nói: "Thế là từ nay mẹ hết buồn rồi nhé." Bà cụ hài lòng: "Ừ, tao cứ lủi thủi đèn dầu một bóng từ ngày bố chúng mày nằm xuống. Nhà vắng quá có cái đài thì cũng giống như có trẻ con bên cạnh." Đắc hỏi: "Thứ này ở trong ấy họ bán bao nhiêu hả anh?" Điển nói nhanh: "Độ vài trăm, định mua cái nhớn, nhưng ba lô chật cứng rồi." Nói câu ấy, hình ảnh của thằng bộ đội mất đài và khuôn mặt rõ của thằng Chất vụt hiện lên trong trí Điển. Gã vội lảng sang chuyện khác: "Chú đưa anh ra chợ xem có cái gì mua về nấu tạm bữa cơm." Điển ngước nhìn Đắc nhưng không để ý đến cặp mắt thất vọng của thằng em mình. Sau món quà biếu mẹ, không thấy Điển đả động gì đến Đắc. Ba lô còn đầy thế kia, chẳng lẽ không có món gì quý giá bên trong đó? Đắc miễn cưỡng đáp: "Thôi, ăn ở nhà nói chuyện với mẹ đi, để em chạy ra xem còn cái gì ăn được không. Thịt thì chắc chắn là không rồi." Điển xua tay: "Mua về quả trứng với bìa đậu ngon chán." Đắc đi rồi, Điển mang ba lô vào nhà, đặt lên đầu giường. Gã đứng chống nạnh nhìn quanh rồi hỏi mẹ: "Từ dạo lên đây, mẹ có về lại làng ta lần nào chưa?" Bà cụ chép miệng: "Ai mà cho đi, thằng Đắc giam tao cả ngày ở đây chưa có nhấc chân đi đến đâu. Nhớ lắm mà chả làm thế nào được. Trời bắt tội lấy của tao hai con mắt. Năm ngoái tao đòi về đắp lại mả cho bố mày mà nó không chịu." Điển có nghe phong phanh về cái chết của bố nhưng chưa rõ lắm. Gã ngồi xuống mép giường và hỏi: "Nghe bảo bố con ho lao thổ ra máu cả mấy tháng trời mới mất phải không mẹ?" Bà cụ ngồi yên bên cạnh Điển, nước mắt trào ra. Lâu lắm bà mới kể: "Nói ra thật tao thấy đứt ruột. Anh em chúng mày đi rồi, ông ấy đổ đốn giấu tao đi đánh bạc cả đêm. Cái lão Tốn cậy có con làm trưởng đồn công an chứa bạc công khai, nhất nuôi cá, nhì gá bạc. Ai chửi thế nào thì chửi, lão cứ mở sòng ngay tại nhà. Cái trò sóc đĩa, đã thua thì nóng gỡ. Nhà có cái gì thì bố mày đem bán sạch. Mắng lúc nào thì thôi, hễ về đến nhà là tao phải đi theo canh chừng từng bước. Hở ra cái gì thì ông ấy cũng khuân đi." Điển nhíu mày ngắt lời: "Lạ nhỉ, bố con có đánh bạc bao giờ? Đến chắn với tổ tôm còn chả phân biệt được quân gì với quân gì nữa là. Họa có rút bất thì còn biết qua loa, chứ sóc đĩa thì nhất định là không." Điển ngờ rằng cha mình có vợ lẽ. Thế nhưng bà mẹ kể tiếp: "Mãi cho đến một hôm, tao thấy ông ấy thất thểu ra về, nằm vật xuống giường, cậy miệng cũng không nói lời nào, mặt thì cứ xanh mét như là phải gió. Tao chạy đi xin mấy lá dầu hơ lửa đánh gió cho ông ấy. Bây giờ ông ấy thú nhận là mất nghiệp rồi. Văn tự nhà đã ký bán xong xuôi hết." Điển kêu lên: "Bán cả nhà?" Bà mẹ lắc đầu đắng cay: "Nhà không thôi đâu, cả một rặng tre phía trước bán tất, rồi mấy gốc bưởi, mấy gốc mít ở bờ ao. Mày còn nhớ mấy gốc mít thật sai mà mọc chìa ra bờ ao không? Hết tre, hết vườn rồi mới đến cái nhà. Ai ăn, bán cho ai? Thì lão Tốn chứ ai. Ban đầu lão đưa tiền cho đánh, chỉ làm giấy nợ thôi. Rồi thua mãi, phải bán nhà luôn. Hay hôm sau, bố mày ốm nặng. Tao đang nấu cháo, thì lão Tốn cho người đến lấy nhà. Tre nó chặt hết. Mít cái bưởi, vặt sạch, bất luận là già hay non. Điển Bùi ngồi. Thế rồi, bố mẹ dọn đi đâu? Lão Tốn ra cái điều nhân nghĩa bảo tao. Ông ấy đang ốm dở. Tôi cho ông bà dọn tạm xuống nhà dưới bếp. Bao giờ khỏi thì tôi lấy lại làm chuồng lợn. Nửa năm sau thì bố mày chết, không có một miếng vải mà liệm. Bà cụ dừng lại, im lặng mấy phút như để mặc niệm cái chết bất thường của chồng. Đối với cái chết ấy, bà vừa thương vừa hận, cho nên mỗi khi kể, bà thường bắt đầu bằng hai dòng nước mắt. Nhưng khi câu chuyện đã có chớn, càng nói bà càng lặn lùng. Điển mím môi gay gắt hỏi: "Xong bà cái giấy bây giờ có còn không? Ngày tao lên đây ấy, thì nó vẫn lù lù ở dưới đấy, có ai động đến đâu?" Điển hung hăng: "Đảng ủy đâu? Ủy ban đâu? Sao để như thế được?" Bà mẹ gạt đi: "Chuyện cờ bạc thì làng xã nào mà chả có, cấm thế nào được. Tao chỉ chắc có mỗi một điều là đánh lớn quá. Bán cả ruộng vườn, nhà cửa thì thật quá sức." Điển ngồi im, cúi đầu xuống, mũi dép râu di di trên nền đất. Lâu lắm gã mới hỏi thêm: "Thế lúc nãy cái trang..." Bà cụ ngắt lời: "Cái con vợ thổ tả của mày à? Nó dắt con đi mất từ lâu rồi, còn đâu? Nó theo thằng Triển, chủ nhiệm hợp tác xã. Khốn nạn, nó có ngó ngàng gì đến thằng Tèo đâu. Tao bảo mãi là mày muốn theo dai thì cứ theo, mày muốn bôi do chát chấu vào mặt tao cũng được, nhưng phải để thằng Tèo lại cho tao nuôi. Con mày, thế nhưng nó là cháu tao. Nó cứ nặng nặc bế theo, thằng bé đi bắt cả cuống. Lúc ấy nước đang lên to, lộn cổ xuống ao, chẳng có ai bớt. Hai ông cháu chết cùng một năm." Điển nắm chặt tay, đấm mạnh xuống giường, vài cọng chiếu gãy tung, rụng xuống đất. Gã hỏi: "Thế bây giờ nó vẫn ở với thằng Triển à?" "Ai đức nữa mà không ở với thằng Triển, dời quả báo. Cái thằng Triển tham ô, bị tống cổ về, không cho làm hợp tác nữa. Đang xây dở cái nhà gạch, nghe bảo bây giờ nợ như chúa trộm." Điển tiếp tục hỏi thăm về làng cũ. Những đổi thay trong cuộc chiến, kẻ chết, người sống, bà mẹ lâu ngày chẳng có ai để nói chuyện, được dịp chút hết bầu tâm sự. Tắc đạp xe về tới, gã dựng xe vào thềm, lôi cái túi vải treo ở ghi đông xuống, lấy ra chai rượu trắng và một bọc lá chuối. Gã hí hửng báo tin: "May quá, con mẹ Thìn giết lợn, em này nó dĩa lòng, anh em mình đánh chén nhé." Đắc nhìn mặt mẹ và anh, biết chắc hai người vừa trải qua những nhức bút của quá khứ. Gã muốn đánh tan nỗi lo buồn vô ích đó, nên đưa gia đình trở về thực tế. Có làm việc với tỉnh đội và trạm an dưỡng mới thấy được nhiều cảnh khổ. Nhà mình thế cũng còn may chán. Thôi, nào, mời mẹ, mời ăn, lòng mới luộc còn nóng. Điển dìu mẹ sang ghế ngồi. Đắc lăng xăng xuống bếp, lấy bát đũa và hai cái cốc thủy tinh. Mọi chuyện quá vãng tạm gác lại, để mở đầu bữa tiệc liên hoan tương đối hiếm hoi. Điển uống nhiều rượu, và mỗi lần gắp cho mình một miếng lòng thì lại gắp thêm một miếng đặt vào bát cho bà mẹ. Bà cụ cũng nhấp một ngụm rượu rồi vui vẻ hỏi Điển: "Thế trong mấy mày đã có đám nào chưa?" Mặt Điển phút chốc đỏ gai như cổ gà trọi. Gã cười. Lạ nước lạ cái mà quen ai. Bà cụ tươi cười. Với lại, châu ta ăn cỏ đồng ta, lấy người ngoài mình vẫn hơn. Đắc ngà ngà say lên tiếng phản đối. Ôi, biết thế nào là hơn hả mẹ? Cứ bảo con gái Bắc đảm với Trung Thủy chỉ nói phép. Ngày xưa thì thế thật, bây giờ thì chả còn nữa đâu. Bà cụ nhập đề. Cái yến con bà kế, cũng người của huyện ta, đang công tác ở ti gì ấy Đắc nhỉ? Ti gì? Sở thương nghiệp. Ừ, sở thương nghiệp, con bé lành lắm. Chỉ phải cái hơi béo một tỷ. Gặp tao cứ một điều mẹ, hai điều con, ý chừng cũng thích mày đấy. Hay là chủ nhật này gọi nó lại chơi. Mày còn ở nhà lâu không? Điển tò mò. Cuối năm nay độ bao nhiêu? Có vướng mắc gì chưa? Đắc hững hờ đáp thay mẹ. 30 rồi, cũng chẳng trẻ trung gì nữa. Bà mẹ sợ Điển chê là gái ế chồng nên vội bên vực. Nó phải cái ham việc, bao nhiêu chỗ đánh tiếng mà nó cứ lờ đi. Thành ra 30 rồi mà vẫn chưa có chồng. Điển đưa mắt nhìn Đắc hỏi ý. Gã không tin bà mẹ, bởi vì bà bị lòa mắt không thể đánh giá nhan sắc của người khác được. Chẳng may gặp một đứa rỗ chằng rỗ chịt như cái thằng chất ở trạm 276 thì chỉ bất thì giờ vô ích. Đắc hiểu ý anh, chậm rãi nói. Đám ấy thì cũng được, đẹp thì chả đẹp, nhưng chắc là có của ăn của để. Làm thương nghiệp cả 5-6 năm nay. Điển đung đùi phát biểu. Có vào trong Nam rồi mới biết, cắn ngoài mình xoàng lắm, họa hành mới có người đẹp. Bà cụ lại gạt đi. Đẹp mà làm cái gì? Xanh vỏ đỏ lòng, cần là cần cái nết, chứ cái mã bên ngoài thì ăn thua cái gì? Cứ nom cái trang vợ cũ của mày đấy, chả xinh à? Xinh như nó thì cũng chỉ đem gọt đầu bôi vôi, chứ báu cái gì? Vả lại, mày cũng trẻ trung gì nữa, 40 tuổi đầu rồi còn gì. Điển buông xuôi. Vâng, thì cứ thử gặp xem thế nào. Chữa vị tất, người ta đã bằng lòng mình. Ừ, thế thì tao bảo nó lại đây chơi nhé. Đắc bản ngang. Lại làm gì cho lôi thôi, lại tốn bữa cơm. Mai ăn tạt vào sở thương nghiệp, cứ thấy cô nào béo nhất là nó đấy. Ăn thích thì hẳn mời nó về nhà, còn nếu không thì thôi, gọi đến đây. Ngộ nhỡ ăn chê có phải là mình ngượng với người ta không? Mà người ta cũng oán mình nữa. Điển gật gù đồng ý. Ừ, phải đấy. Nhân tiện Điển hỏi. Còn chú thì thế nào? Có mối nào chưa? Người ta đi chiến trường đã đành, ở hậu phương mà cứ lui thủi một mình mãi hay sao? Xem chỗ nào được thì xây dựng, đem về giặt giũ nấu nướng cho mẹ. Bà cụ lại được dịp kể. Ấy, tao cũng cứ bảo nó mãi như thế mà nó chẳng nghe. Dạo năm kia có con bé ở trạm an dưỡng thích nó lắm. Đi lại với nhau cả năm rồi mà cũng chẳng thành. Đắc cười xòa. Hòa bình rồi, lấy vợ lúc nào mà chả được. Gã dắp gắp một miếng rồi cuối cùng trong đĩa, toan đưa lên miệng, bỗng dừng lại dùng cả hai ngón tay lôi ra một mớ lông lợn lẫn trong mớ tiết rồi. Gã chấm đẫm mắm tôm, bỏ vào miệng nhai và uống cạn phần rượu còn lại trong cốc. Mặt gã xanh mét, mồ hôi rỉ ra ở hai má và chân tóc. Gã nói với Điển. Thế nào em cũng phải xuôi Nam một chuyến, nghe bảo trong ấy sướng lắm. Bà mẹ dè dặt. Quen ai trong ấy mà vào, phải có chỗ quen, chứ ở khách sạn thì chết tiền. Đắc nhìn anh nịnh một câu. anh Điển làm đếm tiểu đoàn trưởng, chả lẽ lại không chứa nổi mình con? Điển gật gù. Anh về chuyến này cũng là để bàn với chú việc ấy. Biết cách thì đi không tốn mà lại có lãi mang về, chỉ vài lượt là giàu. Đắc mừng lắm. Gã nhìn anh cảm phục, thầm bày tỏ lời cảm ơn, rồi đứng dậy thu dọn chén bát xuống bếp. Dù chỉ còn một tay nhưng Đắc làm việc cái gì cũng nhanh và gọn. Bà cụ của quạng với cái ấm đồng đặt ở chân bàn, rót cốc nước trà nguội, vừa uống vừa xỉa răng. Bà bảo Điển: nước trà tươi đấy. Từ ngày lên đây tao đâm ra nghiện trà tươi, ngon hơn nụ vối ở dưới mình. Điển thốt nhớ đến cái phích và buốt nhói trong lòng. Gã bảo: bận sau về thế nào con cũng biếu mẹ cái phích. Con biết mẹ nghiện nước chè. Có thì khát khứa đến cũng tiện, chè tươi thì uống nguội ngon hơn. Bà cụ cầm cây tăm quẹt ngang hàm răng kêu lắt tắt. Rồi bà uống một ngụm nước thật lớn, xúc miệng ủng ục và nhổ bẹt vào góc nhà. Tắc từ dưới bếp đi lên, mang theo gói thuốc thơm Trung Quốc đặt trước mặt anh. Anh hút thử thứ này xem có khá không. Ngồi ở phòng tổ chức thì quả cáp luôn, nhưng cán bộ đội phục viên đứa nào cũng nghèo rớt mùng tơi. Biếu xén giỏi lắm là cân đường, còn thì toàn là thuốc lào thuốc lá, toàn những thứ quà phải gió cả. Đắc hai ba lần nhắc đến chữ quà một cách nhấn mạnh để gợi ý cho Điển. Quả nhiên Điển đứng dậy mở ba lô và hãnh diện nói: ngoài này á thì có cái cốc gì đáng giá, anh cho chú cái này, chú mặc thử xem có vừa không. Điển lôi ra chiếc quần jean và cái áo sơ mi mua ở chợ trời Trương Minh Giảng. Đắc ngây ngất đỡ lấy mân mê trong tay rồi trao cho mẹ. Mẹ xem này. Bà cụ sờ chiếc quần jean và nhận xét: vải gì mà dày như là kaki nam đệt ngoài ta thế này. Đắc phì cười: kaki nam đệt thì có cho cũng chả thèm, cái này của Mỹ chính cống đấy mẹ, khối của. Bà cụ sực nhớ ra một chuyện quan trọng, bà bảo Điển: bác Tích, người làng mình, bây giờ cũng dọn lên đây. Bác ấy cứ hỏi thăm mày mãi, thỉnh thoảng sang chơi với tao. Hay là mày lấy xe của thằng Đắc đèo tao sang thăm lại người ta một tí, kẻo người ta lại trách là mình không biết điều. Tắc biết mẹ ngồi nhà quanh năm tủ chân lắm, chỉ ao ước được đi ra ngoài. Mà Đắc có mỗi một tay, không dám chở ai phía sau xe. Gã mỉm cười nhìn Điển: vâng, anh đưa mẹ đi hộ em. Điển đứng dậy đi ra sau nhà rửa mặt, trong khi bà cụ vẫn lại mái tóc lưa thưa lốm đốm trắng. Điển ra sân ngồi xuống nắn lại bánh xe và hỏi Đắc: lốp xe xẹp rồi, nhà có bơm không? Tắc chạy sang nhà hàng xóm mượn cái bơm mang về cho anh. Bà cụ cầm theo hộp trầu mon men ra cửa chờ Điển. Đắc đỡ mẹ ngồi lên yên sau, Điển rướn người đạp ngoái cổ lại nói: xích khô dầu quá rồi đấy, với lại hơi trùng. Đắc không đáp, hồi hộp đứng nhìn theo. Khi chiếc xe đạp vừa khuất, Đắc trở vào khép cửa và vội vã lục ba lô của Điển ra xem. Nằm sâu dưới đáy, sau lớp quần áo bộ đội và chiếc đèn pin, Đắc phát hiện ra một cuốn Playboy dày cộm. Đắc tò mò lật nhanh vài trang và mặt cứ tái dần, tim đập thình thịch. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ được thấy những bức hình quý giá như thế này. Đắc buông cuốn báo, chạy lại cài then cửa, rồi mang cuốn Playboy vào buồng trong, leo lên giường, nằm. Cái đai vô, chiếc quần jean, áo sơ mi, tất cả đều đáng quý. Nhưng cuốn sách này mới thật là món quà mà Đắc say đắm nhất. Đắc đang lim dim, thưởng thức những giai nhân khỏa thân trên mặt báo, bỗng nghe thấy tiếng bà mẹ oang oang ở ngoài đường. Xe vi cộ, chán mứa đời, vừa ngồi lên là bẹp dí. Đắc hoảng hốt ngồi bật dậy, kéo quần lên. Cũng may bà cụ vốn có tật nói lớn, mắt lại lòa, dò dẫm từng bước, cho nên Đắc mới đủ thời giờ chạy ra phòng ngoài, nhét tờ Playboy vào đáy ba lô như cũ. Rồi Đắc phóng xuống bếp, chờ mẹ đập cửa. Gã cầm cái khăn vải bước lên, tháo then gài và giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Ơ hay, sao lại về chóng vậy?" Điển lắc đầu, nó nổ lốp rồi. "Có hiệu nào gần đây không, đem vá đi." Đắc thoải mái: "Thì anh cứ để đấy cho em." Và Đắc phân trần, định đi tắm một cái. Nhà chả có gì, nhưng tại anh về phải đóng cửa, sợ có đứa nào nó để ý lẻn vào ăn trộm. Bà cụ ngồi xuống bậc cửa phụ họa: "Ừ, từ nay phải cẩn thận, cái đài để lù lù ra đấy. Vá cái lốp xe đi, ngày mai để xe ở nhà. Anh mày nó đưa tao đi thăm vài nơi, lên đây mấy năm trời chẳng gặp ai, người ta nói chết." Tắc để mẹ và anh ngồi nói chuyện ngoài hiên. Gã ra nhà sau múc nước tắm, từng gáo nước xối xuống tấm thân đang rạo rực bốc lửa của Đắc. Những tấm hình mỹ nữ chập chờn hiện ra trong trí Đắc, báo hiệu cho gã biết trước là đêm nay sẽ mất ngủ. Nhan sắc bẩm sinh, vốn khiêm tốn, lại thêm cánh tay tàn phế. Nhiều năm qua, Đắc đã chịu đựng những hẩm hiu tình cảm triền miên. Ở tuổi 34, rất ít khi gần gũi đàn bà. Đắc càng ngày càng héo úa, vì khao khát một bóng hình khác phái. Những đêm chăn trở cô quạnh, nhất là khi Đắc uống dăm ba chén rượu trong bữa cơm chiều, Đắc khổ sở bị đòi hỏi của thể xác. Thế đời chẳng còn chút chinh thú nào đáng kể. Đắc dội gáo nước cuối cùng, rồi cầm khăn lau mặt. Chiếc khăn vải thô cứng như mo cau cà vào mặt và cổ, đưa dần xuống khắp thân thể, trong giây lát đã ướt đẫm. Gã vừa mặc quần áo xong thì Điển xông vào, mắt liên láo nhìn quanh, rồi lôi Đắc xuống hẳn trong bếp. Điển lôi trong áo ra cuốn Playboy và bảo Đắc: "Ăn cho chú xem cái này." Đắc sướng run người, những tấm hình đang coi dở, đang ấm ức, không ngờ lại được Điển cho chiêm ngưỡng lại. Đắc trầm trồ reo lên: "Đàn bà mỹ bạo nhỉ, dám cởi hết quần áo cho người ta chụp hình." Điển gấp cuốn báo lại, dí vào tay Đắc: "Biếu chú đấy, sách này ở thành phố Hồ Chí Minh thiếu gì, anh xem cả trăm quyển rồi." Đắc run run đỡ lấy. Điển tiếp tục khoe: "Ở trong ấy, anh còn được xem cả phim nữa đấy. Phim truyện có thuyết minh cẩn thận, thế mới ghê." Đắc không nói được lời nào nữa. Gã mường tượng ra một ngày gần đây, gã sẽ phải thu xếp để Nam Du một chuyến, tận hưởng tất cả những phồn vinh của chân trời mới, tạm quên cuộc sống tẻ nhạt của một cán bộ phòng tổ chức tỉnh đội.